Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, 311, chương 311 Hậu Cung Sủng Phi, chính là tiểu hoàng đế này lấy làm tự hào nắm tay ở Minh Ca trên tay một cái hiệp đều quá không. Được đã bị Minh Ca bắt lấy hắn cánh tay đem hắn một cái xoay tròn. Một chân đá đến hắn trên mông. Đem hắn lại gạt ngã trên mặt đất, nam tử hán đại trượng phu. Liên tiếp bị người như vậy chọc ghẹo, mấu chốt đối phương vẫn là cái ác độc nữ nhân. Dầu đít bò trên mặt đất, tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi đầy mặt giận sát chi ý. Tuy rằng hôm nay thân thể hắn rất đau, bất quá hắn tôn nghiêm càng đau. Trên mặt đất bò nửa ngày hắn nổi giận đùng đùng chạy ra nhà ở, dùng phi giống nhau tốc độ, này tiểu tể tử một chạy, Minh Ca kia hai chỉ bên người cung nữ thái giám lập tức chạy vội tiến vào, nương nương, nương nương ngài không có việc gì đi, nương nương ngài bị thương đến nơi nào, cung nữ kêu Vân Khởi, thái giám kêu Vân Lạc, đều là đánh tiểu đi theo ký chủ người, Vân Lạc vì có thể tiến cung bên người bảo hộ Minh Ca. Thậm chí tự mình hại mình thân mình. Kiếp trước này hai người bởi vì ký chủ sự không thiếu bị tiểu hoàng đế thẩm trắc vả miệng. Vân Lạc hàm răng bởi vì thường xuyên bị vả miệng mà rớt mấy viên. Lúc trước Minh Ca nhìn này hai người lại nhiều chướng mắt. Này sẽ liền có bao nhiêu thân thiết. Tuy rằng không biết ký chủ nguyện vọng. Bất quá ký chủ nhất định là tưởng hào hào bảo hộ này đó giữ gìn nàng người đi. Tiểu hoàng đế tiến vào như thế nào cũng nói cho ta một tiếng. Nghĩ đến chính mình dung hợp ký ức bị đánh gãy, Minh Ca liền tưởng tạc mau, nương nương, kia tiểu tử tốc độ tạc mau, một hướng liền vọt vào tới. Vân Lạc từ trước đến nay không quen nhìn tiểu hoàng đế. Tiến đến Minh Ca trước mặt hủy khuất nói, kia tiểu tử lại đạp nô tỳ một chân. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, Vân Lạc lập tức sửa miệng. Bệ hạ tới thời điểm cũng không nghi thức, một người lại đây, hắn chạy qua nhanh, lại đem chính mình đương cái hoàng đế, nô tỳ không ngăn trở. Hắn vốn dĩ chính là hoàng đế, Minh Ca lạnh mặt nói, về sau nói chuyện chú ý điểm, nơi này là hoàng cung, lại không phải nhà ngươi hậu hoa viên. Nô tỳ biết sai rồi. Vân Lạc vội nhận sai. Trong cung tai mắt nhiều. Nô tỳ nói như vậy lời nói chính là cấp nương nương chiêu họa đâu. Minh Ca có ký chủ ký ức. Tất nhiên là biết mỗi lần ra hỏa này đều là như thế này nói. Nhưng mỗi lần hắn đều không đổi được. Cho nên nhiều lần dừng ở thầm trác trong tay chính là một đốn đòn hiểm. Người dùng bổn cung phát. Thề độc. Về sau lại nói loại này lời nói, khiến cho bổn cung không chết tử tế được, Vân Lạc thình thịch một tiếng quỳ xuống trước trên mặt đất. Ngay cả Vân Khởi cũng quỳ hạ, hai người không nghĩ tới Minh Ca hôm nay sẽ như vậy nghiêm túc. Giống nhau thề cũng này đây chính mình thề, Minh Ca nàng là chủ tử, nơi nào có nô tỳ lấy chủ tử tới thề, Minh Ca trên mặt không có nửa điểm nói giỡn. Hoặc là đem việc này xốc qua ý tứ. Hai người theo Minh Ca lâu như vậy. Nơi nào còn không rõ ràng lắm nhà mình chủ tử tính tình. Vân Lạc dừng một chút giơ tay thề. Nô tỳ lấy nô tỳ Vân Lạc danh nghĩa thề. Nếu lại đối bệ hạ có bất kính ngôn ngữ. Khiến cho nô tỳ thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Nhìn trộm nhìn đến Minh Ca nhíu mày rõ. Ràng là không hài lòng. Hắn cắn chặt răng tiếp tục nói, khiến cho kiếp sau sau nữa không bao giờ có thể hầu hạ nương nương, Minh Ca lúc này mới bỏ qua, nhớ kỹ ngươi hôm nay lập lời thề, nô tỳ ghi nhớ. Thấy hai người mắt trông mong nhìn chính mình, một bộ gan run sợ run bộ dáng nhi, liền dường như nàng như thế nào ngược đãi bọn hắn, Minh Ca dứt khoát cho bọn hắn tìm điểm sự. Được. Hai người các ngươi lại điểm cuối thức ăn tới. Bổn cung đói bụng, thức ăn còn không có bưng tới. Vĩnh Ninh cung bên kia người tới truyền lời. là Minh Ca đi cho Thái hậu thỉnh an, đãi nhân đi rồi. Minh Ca hỏi bên người Vân Khởi, hiện nay giờ nào? Giờ Mùi một khác. Vân Khởi vội nói, nương nương, còn rửa mặt đánh răng sao? Này đại giữa trưa thỉnh cái gì an? Sợ là muốn đề ra nghi vấn tiểu hoàng đế tới nàng nơi này làm gì đi? Này thái hậu tai mắt thật là linh thông. Tiểu hoàng đế chân trước đi, nàng người sau lưng liền tới truyền lời. Minh Ca xua tay, không cần, trước bãi cơm. Ai? Hảo liệt. Vân Khởi nhưng ước gì Minh Ca có thể không đem thái hậu đương bàn đồ ăn đâu. Cái này thái hậu nghĩ mọi cách lăn lộn Minh Ca, nơi nào còn có nửa điểm thái hậu bộ dáng. Quả thực cùng phố phường chung những cái đó thô man hà khắc ác bà không có gì khác nhau. Minh Ca thong thả ung dung dùng xong cơm, lại làm bị thủy tắm gội, thái hậu đại khái là chờ không kịp. Trong lúc phái người thúc giục hai lần, đều bị Minh Ca làm Vân Khởi lấy sửa sang lại dung nhan lấy cớ cấp đuổi rồi, đến sau lại kia cung. Nhân cũng không dám đi cho thái hậu đáp lời, chỉ cúi đầu đứng ở Minh Ca ngoài điện, chờ Minh Ca xuất phát, phao tiến thao tắm. Minh Ca ý bảo mọi người đi ra ngoài, lúc này mới ỉ ở chỗ tựa lưng thượng, híp mắt cảm thụ được vị diện này linh khí, tu tiên uy lực nhất cường đại. Cho nên Minh Ca ban đầu cảm ứng chính là linh khí. Nhưng thử vài lần dẫn khí nhập thể đều thất bại, nàng liền biết vị diện này không có linh khí, lui mà cầu tiếp theo. Vận hành quang minh chú tu luyện chân khí. Chân khí cũng không có, cho nên nàng chỉ có thể luyện võ luyện nội công, thử ra tay đánh quyền. Ký chủ thân thể này tính dai cũng đủ, nhưng sức lực quá yếu. Ai, vì tùy thời có thể đá một chân tiểu hoàng đế, Minh Ca chỉ có thể đem luyện võ đề thượng nhật trình, chờ Minh Ca chậm gì gì phao xong tắm. Vắt khô tóc, trang điểm trải chuốt hào, đã là mặt trời lặn thời điểm. Tới rồi Vĩnh Ninh cung, những cái đó cung nhân tất cả đều nơm nớp lo sợ. Không khí rõ ràng không đúng, mẫu hậu, con dâu cho ngài thỉnh an. Minh Ca chân một bước vào trong điện, lập tức cười sán lạn thân hòa. Mẫu hậu, con dâu hôm nay tới sớm, sợ là đến ở ngài nơi này cọ cơm, hoàng thái hậu mỗi ngày đều là cùng chính mình nhi tử cùng nhau. Dùng cơm. Mỗi lần dùng cơm trước nàng đều sẽ các loại lý do đem ký chủ đuổi đi. Đến sau lại ký chủ biết cái này thái hậu hành động thật sự lên không được mặt bàn. Ký chủ chính mình trong nhà tốt tốt đẹp đẹp, từ nhỏ liền không cùng người lục đục với nhau quá, luận tâm kế thủ đoạn căn bản chơi bất quá hoàng thái hậu. Mỗi lần đều bị hoàng thiên sau hố, ký chủ dứt khoát giận dỗi trực tiếp không phản ứng hoàng thái hậu. Hai người sau lại gặp mặt đều là đối chọi gay gắt. Giống Minh Ca hiện giờ như vậy, cười tủm tỉm cùng hoàng thái hậu nói chuyện thật sự là hiếm. Thấy, nghe xong Minh Ca nói, hoàng thái hậu vốn dĩ liền hắc mặt càng đen. Nàng đem trong tay chén trà thật mạnh buông, nâng lên mí mắt, ngó mắt Minh Ca hừ lạnh. Không dám, ai ra tam thỉnh tứ thỉnh đều thỉnh không tới hoàng hậu. Nào dám lưu hoàng hậu dùng bữa, huống chi ai ra nơi này cháo trắng rau xào, cùng hoàng hậu thịt cá chi cơm vô pháp so, ăn nhiều thịt cá chi vật, lại ăn cháo trắng rau xào càng tốt. Minh Ca cũng không thỉnh an, vài bước tiến lên cười hì hì vì hoàng thái hậu niết bả vai. Con dâu đã nhiều ngày vừa lúc cảm thấy trong miệng có chút dầu mỡ, cũng không biết chính mình muốn ăn cái gì. Hiện giờ mẫu hậu như vậy nhắc tới, con dâu cùng đầy mình đều là thèm trùng, thật muốn lập tức nếm thử mẫu hậu nơi này cháo trắng rau xào. Nhéo không tam hạ Minh Ca liền ôm lấy hoàng thái hậu cánh tay nhẹ nhàng loạng choạng cảm thán. Vẫn là mẫu hậu đau lòng con dâu a, nàng đã lo chính mình ngồi xuống hoàng thái hậu sập bên cạnh ghế nhỏ thượng. Tựa hồ đều nhìn không tới hoàng thái hậu nhìn nàng ánh mắt quả thực giống như là ăn nàng. Moa moa coca thiêu lui, bệnh sởi còn có điểm không lui. Cảm ơn mọi người quan tâm cùng với các loại tiểu phương pháp. Có người quan tâm thật sự cảm thấy rất tốt đẹp à. Mập mạp giữa trưa khóa văn gõ chữ. Sợ quá muộn, cho nên sớm một chút đem đệ nhị càng phát đi lên. Cầu khen ngợi, cầu vuốt ve, cầu vé tháng. Hết chương.